Tu La Vũ Thần, chương 466, sĩ khí tăng mạnh, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, đối mặt giới thế chất vấn, Cố Thiên Thần còn lại là đứng ở cuối chân trời, chau mày vẫn chưa ngôn ngữ, bởi vì hắn biết, lấy giới thế sở nắm giữ giới linh thuật, đích xác có suy tính ra, hắn giới linh công hội chuyện tống trận bổn sự, nhưng là trước mắt, hắn lại không thể thừa nhận điểm này. Nếu không sẽ làm hắn giới linh công hội, sĩ khí sẽ bị thật lớn đả kích, bất lợi với kế tiếp đại chiến. Giới thế kia lão tạp mao nói không sai. Thật sự hắn biết được cao phó hội trưởng, cùng với từ huynh đệ đám người thoát đi phương hướng. Hơn nữa phái ra giới thanh minh, cùng với tư thế lực lớn tông chủ, cùng với bao nhiêu cường giả tiến đến chặn đường. Đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên mở miệng. Sở Phong, ngươi lời này ngay khi thực. Sở Phong lời này vừa nói ra, giới linh công hội người hoàn toàn luống cuống, nhất là giới linh công hội hội trưởng cùng với chư vị đương gia trưởng lão những thứ này cao tầng nhóm. Một đám lại càng như xong việc ngày thông thường, liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, ta Sở Phong theo chưa bao giờ nói láo, chỉ bất quá hắn nhóm vừa mới đem cao phó hội trưởng đám người chặn đường. Còn chưa kịp hạ sát thủ, liền bị ta cùng với Từ Linh còn có Trương Sư Huynh bắt gặp. Thân là giới linh công hội một thành viên, giới linh công hội địch nhân, chính là ta Sở Phong địch nhân, nhìn thấy có người dám đối với ta giới linh công hội người bất lợi. Ta Sở Phong tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế ta đem giới thanh minh cùng với tư thế lực lớn người. Toàn bộ chém giết, Sở Phong tiếp tục nói. Ngươi tê húi lắm, mà nghe được lời này, này giới thị tộc người cùng với tư thế lực lớn người. Còn lại là khuôn mặt đại biến, một đám giai chính là để Sở Phong hô to mắng to lên. Bởi vì vô luận là giới thanh minh vẫn là kia bốn vị tông chủ. Đối với bọn họ mà nói đều có thể thiết yếu chiến lực. Nếu là thật sự xuất hiện cái gì không hay xảy ra. Đối với bọn họ mà nói chính là thật lớn đả kích. Hơn nữa, bọn hắn cũng không thấy được Sở Phong sở nói là thật sao. Đều cảm thấy được Sở Phong là ở ta thuyết mê hoặc người khác hoặc đông. Muốn ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn. Ha ha ha, các ngươi không tin, Sở Phong ha ha cười. Cũng không cùng bọn chúng vô nghĩa, mà là bàn tay từ túi càn khôn nhẹ nhàng xẹt qua. Chỉ thấy quang mang chớp thước trong lúc đó. Một viên đầu người liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Theo sau đem người nọ đầu dơ lên cao, lớn tiếng nói, các ngươi nhìn xem, ai vậy, thanh minh, chứng kiến Sở Phong trong tay đầu sau, giới thị tộc người đương nhiệm tộc trưởng giới tinh bằng, nhất thời vẻ mặt đại biến, miệng trương trợn tròn, trong mắt tràn ngập ra lửa giận ngập trời, phẫn nộ ngửa mặt lên trời gầm hét lên, bởi vì thân là giới linh sư hắn, có thể phân biệt ra được, Sở Phong trong tay đầu cũng không là giả. Kia đích thật là giới thanh minh không thể nghi ngờ. Hắn giới thị tộc người tương lai tộc trưởng. Hắn nuôi dưỡng nhiều năm người kế thừa. Lại bị Sở Phong giết đi. Sở Phong, ta muốn làm thịt ngươi. Giờ khắc này, giới thị tộc người tất cả mọi người nổi giận. Một đám sát khí bốn phía. Bởi vì dù cho giới thế cường thịnh trở lại, nhưng cũng đã thọ hạn buông xuống chi linh. Tuy rằng trước mắt tài cán giới thị tộc người chủ trì đại cục. Đại sát tứ phương, nhưng là tất cả mọi người biết, giới thế vị này lão tổ tông đã sống không được vài năm. Chính là giới thanh minh bất đồng, mặc dù nói hiện tại giới thanh minh còn không phải rất mạnh. Ở trong tộc địa vị, vẫn không thể cùng giới tinh bằng cùng giới thế đánh đồng. Nhưng lại tiềm lực thật lớn, có thể nói hiện giờ giới thanh minh, không thể thua ở giới thế tuổi trẻ thời điểm. Chính là hắn giới thị tộc người tương lai đích hy vọng. Chính là hiện giờ, này hy vọng lại bị người tan biến. Cái này gọi là giới thị tộc người làm sao có thể đủ tiếp chịu. Một đám tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Sở Phong bầm thây vạn đoạn. Sở Phong ngươi tiểu quỷ này. Ta tất nhiên muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Không chỉ là giới thị tộc người. Tự Liên Nguyên Cương Tông. Bạch Tàng Giáo. Tiêu Giao có cùng với hỏa thần môn người cũng đều là giận tím mặt. Một đám sát khí tận trời. Bởi vì liền giới thanh minh đều bị giết. bọn hắn biết, bọn họ kia bốn vị tông chủ cùng với chứa nhiều cao thủ. Cũng tất nhiên là giữ nhiều lành ít, cái kia kêu Sở Phong tiểu quỷ, ngươi thật đúng là cả gan làm loạn, tự tìm đường chết, ta giới thế thề, tất nhiên muốn ngươi muốn sống không được, ta nếu không đem ngươi tra tấn chết đi sống lại, ta sẽ uổng sống nhiều năm như vậy. Trên thực tế, tự liên giới thế cũng nổi giận, hắn xuất quan đã có mấy ngày, đối với giới thị tộc người hiện giờ tình huống rất là hiểu biết. Hơn nữa đối với giới thanh minh hắn cũng rất là vừa ý, đang chuẩn bị chuyên tâm vun trồng. Lại chưa từng muốn bị người giết, cho nên, hắn cũng là không nói lời vô ích, mà là dẫn theo dưới trướng trăm vạn tinh anh đại quân. Hướng kia mất đi cực mạnh kết giới đại trận giới linh công hội phát động toàn diện thế công. Trận này kinh thiên đại chiến dĩ nhiên bắt đầu. Ha ha, giới thế, xem ra ngươi sai lầm rồi. Sau trăm tuổi, ta giới linh công hội tiểu bối, hiển nhiên so với ngươi giới thị tộc người tiểu bối cần vĩ đại hơn. Nhất định phải diệt vong là không là ta giới linh công hội, mà là ngươi tộc nhân. Giờ khắc này, lúc trước còn đầy mặt vẻ lo lắng Cố Thiên Thần, còn lại là đầy mặt mừng như điên, hẳn ý vị thâm trường. Trước mắt thưởng thức nhìn Sở Phong liếc mắt một cái sau. Đó là một trận cười to, thân hình nhất tung. Hướng kia ngay mặt đánh úp lại giới thế bay qua, rầm rầm rầm hai vị thiên vũ thất trọng cao thủ, trong nháy mắt liền giao chiến ở tại một chỗ, bọn hắn chỗ thiên không, bị bàng bạc cợn sóng sở tràn ngập có người dám tới gần. Bởi vì bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là giao chiến giữa âm ba, cũng không phải bình thường thiên vũ cảnh đủ khả năng thừa nhận. Sở Phong tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, em, nay sau khi, ta giới linh công hội thệ muốn cùng ngươi cùng tồn vong. Chỉ cần ta giới linh công hội ở em, sẽ bảo vệ an bình, có người muốn động ngươi, trừ phi hắn có thể tiêu diệt ta giới linh công hội. Giờ khắc này, giới linh công hội đương nhiệm hội trưởng, cũng chính là để Sở Phong âm thầm truyền âm. Hắn đồng dạng là mừng như điên vô cùng quản giờ phút này đã cùng giới tinh bằng giao chiến ở tại một chỗ. Nhưng cũng không quên nhớ hướng Sở Phong tỏ vẻ lòng biết ơn. Bởi vì Sở Phong, không chỉ là giúp hắn giới linh công hội một cái đại ân. Còn chẳng khác gì là cứu vớt hắn giới linh công hội tương lai đích hy vọng. Trên thực tế, giờ này khắc này giới linh công hội rất nhiều đương gia trưởng lão đều thực cảm kích Sở Phong. Bọn hắn có âm thầm truyền âm, có rõ ràng cao giọng hét lớn, dài ở hướng Sở Phong biểu đạt lòng biết ơn, bởi vì Sở Phong hành động, khiến cho giới linh công hội thành viên sĩ khí tăng mạnh. Dù cho trước mắt đối mặt chính là tộc nhân cùng tư thế lực lớn tập kết trăm vạn tinh anh đại quân, nhưng là cũng không e ngại mà càng đánh càng hăng. Cùng lúc đó, Trương Thiên Dực cũng là chủ động gia nhập vòng chiến, tay hắn cầm thần mộc kiếm. Phát ra lam ngọn lửa, lấy thực lực tuyệt đối ngăn chặn bốn tòa thế lực lão tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, trận này đại chiến, không ngờ là giới linh công hội chiếm cứ ưu thế. Sở Phong, chúng ta cần làm như thế nào? Là trợ giúp giới linh công hội thắng trận chiến tranh này? Vẫn là trực tiếp đi Tu La Quỷ Tháp, Tử Linh vẫn chưa ra tay, mà là đứng ở Sở Phong bên cạnh điều theo người cùng đợi Sở Phong quyết đoán. Giờ phút này, Sở Phong quét mắt liếc mắt một cái bốn phía, nhìn thấy kia dĩ nhiên thiên hôn địa ám chiến trường, nói, trận này đại chiến thắng bại chưa định, lấy chúng ta hai người tu vi, dài thì không cách nào tả hữu chiến cuộc, cùng với không có rõ ràng tác chiến, còn không bằng đi tìm những đường ra khác. Tử Linh, ngươi theo ta đi Tu La Quỷ Tháp, chỉ cần có thể đem vị kia thần bí yêu thú thỉnh ra. Cho dù là tộc nhân cường thịnh trở lại ngày cũng định đem diệt vong. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng Tu La Quỷ Tháp phương hướng bay vút mà đi, mà Tử Linh cũng là thân thể mềm mại nhất tung, theo sát phía sau cùng tới. Cách chương.